Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Tiên đạo chí bảo. Kèm theo Tả Huyền Tử hét lớn một tiếng, tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên xí liệt đứng lên, bị bao khỏa hồng sắc tinh thạch, ở khó có thể tưởng tượng nhiệt độ dưới, cũng bắt đầu có một tia dấu hiệu hòa tan. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong giây lát phát hiện, hai người lấy linh lực giam cấm cái viên này lam sắc tinh thạch phảng phất bị cái gì kích thích. Một dạng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bọn họ linh lực. Cái loại này tốc độ cực kỳ kinh người. Thì dường như bọn họ đang điên cuồng thi triển thần thông một dạng. Trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng sói mòn không chỉ có như vậy. Theo cái viên này lam sắc tinh thạch thôn phệ hai người linh lực, nó cũng bắt đầu từng bước hướng phía hồng sắc tinh thạch tới gần. Độ mạnh yếu cũng ở không ngừng tăng cường. Đã mơ hồ có phá vỡ hai người cầm cố tư thế. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Nếu như linh lực vẫn lấy loại tốc độ này chạy mất nói. Hai người căn bản không kiên trì được bao lâu. Cố Lưu Vân còn tốt. Các loại thiên phú gia trì dưới. Còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Mà Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói. Phỏng chừng không chống đỡ được nửa canh giờ. Chịu đựng. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Tương đương Tả Huyền Tử chú ý tới hai người tình huống. Hét lớn một tiếng nhắc nhở. Đồng thời trong tay hắn càng là không ngừng đánh ra các loại phức tạp pháp quyết. Gia tốc đối với hồng sắc tinh thạch luyện hóa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế. Không thể làm gì khác hơn là cắn chặt răng gượng chống. Nỗ lực đem cái viên này lam sắc tinh thạch cầm cố tại chỗ. Nhưng tình huống thực tế dường như muốn so Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong tưởng tượng. Càng thêm không xong, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hai người linh lực sói mòn tốc độ đang không ngừng nhanh hơn. Mà cái kia lam sắc tinh thạch tránh thoát chi lực lại càng ngày càng mạnh. Mấy lần đều suýt nữa phá tan cầm cố. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ có thể ít đem hết toàn lực ngăn cản nó. Nhưng trong cơ thể linh lực bị tốc độ cắn nuốt cũng theo đó tăng lên gấp bội. Lại kiên trì không đến thời gian nửa nén hương. Cái viên này lam sắc tinh thạch lực lượng đã có chút khoa trương. Nó bắt đầu từ từ hướng phía cái kia bị tử sắc hỏa diễm bao quanh hồng sắc tinh thạch di động. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt đồng thời biến sắc. Tả Huyền Tử phía trước nói qua. Một ngày làm cho cái này hai quả tinh thạch hội tụ đến cùng nhau, liền sẽ sản sinh cường đại bão táp linh lực. Đến lúc đó, không chỉ cái này lần luyện hóa sắp thành lại bại không nói, ba người bọn hắn cũng đều đem lọt vào trọng thương. Nhất là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Tuy nói bọn họ có nguyên thần bất diệt đan bảo mệnh, thế nhưng nhục thân như bị hủy. Muốn bằng vào nguyên thần nặng hơn tố nhục thân khôi phục đỉnh phong thực lực chỉ ít cũng phải cần 3 thời gian 2 năm. Cái kia đối với bọn họ loại này thiên kiêu mà nói. Đồng dạng là tổn thất thật lớn. Dưới tình thế cấp bách, Cố Lưu Vân cắn răng mở miệng nói. Tiền bối, còn bao lâu nữa có thể tốt? Ta cùng với sư tỷ sợ là không chống đỡ được quá lâu. Cố Lưu Vân một câu nói này nói xong. Một lúc lâu đều không có được Tả Huyền Tử hồi phục. Nghi hoặc thời gian, sư tỷ đệ hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tả Huyền Tử hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đoàn kia tử sắc hỏa diễm. Trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Đối với Cố Lưu Vân theo như lời nói như vậy, làm như ngoảnh mặt làm ngơ. Rất rõ ràng hắn tất cả tinh lực đều dùng ở luyện hóa cái viên này màu đỏ tinh thạch lên. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Lưu Vân cũng không có xuất hiện ở nói thúc giục. Bọn họ cũng đều biết trong đó lợi hại. Giả sử Tả Huyền Tử phân tâm đưa tới luyện hóa thất bại, cái kia ba người bọn họ thật có thể vạn kiếp bất phục. Bất quá trong cơ thể linh lực chạy mất tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại nỗ lực chống đỡ hơn 10 hơi thở thời gian, liền lại cũng ràng buộc không được cái viên này lam sắc tinh thạch. Chỉ thấy cái kia tinh thạch mãnh nhưng chấn động, đột phá hai người linh lực thoải mái, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tử sắc hỏa diễm bên trong hồng sắc tinh thạch va chạm mà đi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, đồng thời kinh hô thành tiếng. Sáng hai khối tinh thạch dung hợp vào một chỗ, hậu quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Thời khắc nguy cơ, Cố Lưu Vân thậm chí lấy ra đại đạo Linh Châu. Nếu như Tả Huyền Tử trong miệng cái kia kinh khủng bão táp linh lực thực sự xuất hiện, bằng vào ba người bọn họ sợ rằng khó có thể ngăn cản. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem Tam Đồ Tỷ Tỷ gọi ra bảo vệ tánh mạng. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt nhất này, Tả Huyền Tử cũng là cao giọng cười to, mà ngày sau không trung đoàn kia tử sắc hỏa diễm hoàn toàn tán đi. Trong đó hồng sắc tinh thạch đã hóa thành một viên đỏ thẫm như máu. Thật là tuyệt đẹp ngọc bội. Cái kia tránh thoát Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thoải mái lam sắc tinh thạch. Ở hồng sắc ngọc bội xuất hiện nhất khắc, phảng phất mất đi mục tiêu một dạng, tĩnh ở tại trong hư không. Hô, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời trưởng ra khỏi một khẩu khí. Cái này một lần nguy cơ cuối cùng là tránh thoát. Sau đó hai người đồng thời đưa ánh mắt lạc hướng Tả Huyền Tử. Chỉ thấy hắn tuy là vẻ mặt hưng phấn màu sắc, nhưng khí tức lại suy yếu rất nhiều. Hiển nhiên cái này một lần luyện hóa, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Tả Huyền Tử chú ý tới ánh mắt hai người. Đầu tiên là khoát tay áo. Sau đó từ chính mình nạp hư trong nhẫn, lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược dường như rất có thần hiệu, mấy hơi trong lúc đó liền làm cho hắn linh lực trở về đầy. Nhưng trong ánh mắt uể oải lại chưa từng tiêu tán. Hiển nhiên nguyên thần tiêu hao vẫn chưa được bổ sung. Lúc này, Tả Huyền Tử mới mở miệng cười nói. Cửa thứ nhất xem như là thuận lợi vượt qua. Các ngươi có thể đình chỉ đối với cái kia lam sắc tinh thạch trói buộc. Ta tới luyện hóa nó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, đều có chút cau mày. Bọn họ mặc dù không thông hiểu luyện khí, nhưng là biết luyện khí sẽ đối với tu giả nguyên thần tạo thành cực đại tổn hao. Lúc này Tả Huyền Tử mặc dù đi qua đan dược mạnh mẽ bổ sung đầy đủ tự thân linh lực, thế nhưng nguyên thần chi lực nhưng chưa khôi phục. Nếu như tiếp tục luyện hóa cái kia lam sắc tinh thể, Tả Huyền Tử nguyên thần chưa chắc chịu đựng được. Nếu như xảy ra vấn đề, có thể sẽ đạo chí nguyên thần bị hao tổn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết do dự một chút, muốn mở miệng ngăn cản. Có thể Tả Huyền Tử còn chưa chờ hai người mở miệng, liền cười ha ha một tiếng. Hai vị tiểu hữu không cần phải lo lắng. Lão phu trạng thái bây giờ phi thường tốt. Lúc này nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem luyện thành. Bằng không đem thất bại trong gang tấc. Sau khi nói xong, hắn liền lại một lần thao túng bắt đầu bầu trời tử sắc hỏa diễm. Đem cái viên này lam sắc tinh thạch bao ở trong đó. Cố Lưu Vân hai người thấy hắn ở ngoài sáng biết nguyên thần có thể sẽ bị thương dưới tình huống, cũng muốn đem cái này tiên khí luyện thành. Hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Vì vậy liền không khuyên nữa. Bây giờ chỉ còn lại có một viên tinh thạch. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không cần sẽ xuất thủ, hoàn toàn trở thành quần chúng. Thừa dịp cái này cơ hội, hai người riêng phần mình dùng đan dược đem chạy mất linh lực bổ sung trở về. Sau đó liền đứng ở cách đó không xa vì Tả Huyền Tử hộ pháp. Một phần vạn Tả Huyền Tử có sơ suất gì lời nói, bọn họ cũng tốt ra tay cứu viện hoặc chạy trốn. Tuy là chỉ còn lại có một khối tinh thạch, nhưng ở thấy được thứ này cường thế sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn không dám chút nào sơ suất. Cũng may quá trình coi như thuận lợi. Tả Huyền Tử bên kia vẫn luôn nằm ở một loại vững vàng trong trạng thái. Lại qua hồi lâu, tử sắc hỏa diễm tan hết, ánh sáng màu lam nhu hòa thiểm thước. Lại là một khối dịch thấu trong suốt ngọc bội xuất hiện tại trong hư không. Sau đó Tả Huyền Tử ánh mắt sáng lên, không để ý tự thân linh lực cùng nguyên thần thiếu thốn. Hai tay đánh ra mấy vạn ấn quyết, toàn bộ sáp nhập vào hai khối trong ngọc bội. Chỉ một thoáng, thiên địa chấn động, thần quang rực rỡ. Hai khối ngọc bội giống như tinh thần một dạng, hòa lẫn, ha ha, thành. Tả Huyền Tử cười lớn một tiếng, hưng phấn không thôi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thở dài ra một hơi. Cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc. Sau đó cũng không nhịn được hiếu kỳ, nhìn về phía bầu trời hai quả ngọc bội. Đây chính là tiên khí. Động tĩnh quả nhiên không nhỏ, không giống bình thường. Tả Huyền Tử chia tay ra, hai quả ngọc bội liền đã rơi vào trong tay hắn. Hắn tỉ mỉ thưởng thức hai quả ngọc bội, trong miệng lẩm bẩm nói. Rốt cuộc thành, tiêu hao 3000 năm, thu thập mấy trăm bí bảo, nhiều lần trải qua gian khổ. Hôm nay lão phu rốt cuộc luyện thành cái này tiên khí. Sáng nghe đạo, tịch có thể chết vậy. Lão phu đời này đáng giá. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn như thế hưng phấn, cũng là nhịn không được lộ ra nụ cười. Nhất tề mở miệng nói. Chúc mừng tiền bối. Tả Huyền Tử cười ha ha một tiếng. Sau đó vung tay lên. Hồng Lam hai quả ngọc bội liền bay đến trước mặt bọn họ. Hôm nay lão phu có thể hoàn thành chấp niệm, nhờ có hai vị tiểu hữu tương trợ. Chiếu theo lời hứa, bọn họ thuộc về các ngươi. Cố Lưu Vân nhãn hiện lên kinh hỉ, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt ngọc bội. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành tạo hóa môn chuyên trúc kịch tính. Thu được Tả Huyền Tử tặng bảo. Keng, chúc mừng ngươi thu được tiên đạo chí bảo đại đạo thông tâm bội phục. Ngàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.